Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, 224 tự gánh lấy hậu quả, PS, đây là bổ ngày hôm qua đổi mới, ta biết khẳng định có người tò mò ta ngày hôm qua như thế nào không đổi mới, hơn nữa cũng không xin nghỉ điều, nơi này thuyết minh một chút. Ngày hôm qua trong nhà thông tin gián đoạn, điện tín giải thích là thiết bị vấn đề, rạng sáng mới khôi phục, không biết nhân viên công tác có phải hay không vẫn luôn sửa gấp cho đến lúc này. Rất tâm tắc dù sao, ta khoan mang cùng di động là trói định, kết quả không chỉ có khoan mang không võng, di động cũng không tín hiệu, ngẫu nhiên mới có một chút tín hiệu. Đại khái liên tục vài phút lại không có cái loại này. Bằng không ta cũng không có biện pháp cấp điện tín phát tin nhắn hỏi nguyên nhân. Điện thoại đều đánh không ra đi. Hôm nay sẽ đem đổi mới bổ thượng. Đây là đệ nhất càng. Nhìn ra Bạch Diệp đám người khó đối phó sau, đối phương liền thay đổi thái độ, dùng hy sinh bộ phận ích lợi làm đại giới, đổi lấy Bạch Diệp đám người thông cảm. Money bất quá, bọn họ từ trước đến nay uy phong quán, tuy nói nhìn như phục mềm, trong lòng lại rất hụt hẫng nhi, bất quá là tưởng kéo dài thời gian thôi. Bạch Diệp đám người nếu thức thời, cầm chỗ tốt liền đi, kia việc này liền tính là hiểu rõ, bọn họ cũng không cần lại phí tâm tư. Nhưng nếu là Bạch Diệp đám người công phu sư tử ngoạm, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng mặc người sâu xé. Chỉ cần Phong ca có thể thăng cấp thành công, bọn họ nơi nào còn dùng sợ này giúp ôn thần. Những người này trong lòng đánh bàn tính như ý, đem hai loại kết quả đều suy xét tới rồi, đồng thời cũng ở trong tối ám đề phòng. Để ngừa Bạch Diệp đám người đột nhiên làm khó dễ, càng khó đến chính là, mặc kệ trong lòng đánh cái gì chủ ý, bọn họ đều không có ở trên mặt biểu lộ ra tới. Chỉ hơi hơi lập lòe ánh mắt, tỏ rõ bọn họ cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy thành thật. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tuy rằng không có đứng chung một chỗ, lại ở trộm dùng linh thức truyền âm trao đổi ý kiến. Bạch Diệp chủ động truyền âm nói: Vũ Hân, này bang nhân không thành thật, chỉ sợ là tưởng kéo dài thời gian. Phương Vũ Hân cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Nghe được truyền âm sau liền nói: Qua lâu như vậy, cái kia Phong ca còn không có xuất hiện, phương diện này khẳng định có vấn đề. Ngươi nói hắn là bị cái gì vướng chân? Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đứng ở bên người Bạch Khiêm. Khiêm Money không chỉ là Phong ca, vẫn luôn không xuất hiện rất có vấn đề. Phía trước rời đi cái kia Vương ca đồng dạng là vẫn luôn không xuất hiện. Thật sự thực không thích hợp. Nàng vừa rồi dùng linh thức giám thị quá, nghe thấy được bọn họ đối thoại. Bất quá Vương ca đem kia hai thiếu nữ cấp kéo vào trong phòng chuẩn bị tả hỏa thời điểm, nàng liền rút về linh thức, không muốn xem kế tiếp hình ảnh, chính là phía trước người nọ mang theo người tới vây quanh bọn họ, lại bị bọn họ cấp đánh ngã, nháo ra động tĩnh chính là một chút đều không nhỏ. Cái kia Vương ca như thế nào sẽ vẫn luôn không xuất hiện? Chẳng lẽ là sợ hãi? Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, liền trộm thả ra linh thức, quen cửa quen nẻo mà đi. Vương ca cuối cùng đi vào căn nhà kia, đem linh thức bỏ vào đi phía trước, nàng còn ở trong lòng làm cái nho nhỏ tâm lý xây dựng, miễn cho đột nhiên thấy không hài hòa hình ảnh. Nào biết linh thức vừa mới tới gần, nàng liền đã nhận ra một cái nho nhỏ trở ngại, đó là Phương Vũ Hân hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Kia thế nhưng là một cái nho nhỏ cách âm kết giới. Cùng lúc đó, bởi vì cách âm kết giới bị Phương Vũ Hân linh thức xúc động. Bạch Khiêm Khiêm cũng cảm giác tới rồi. Hắn theo bản năng liền ngẩng đầu lên, trừng mắt mắt to chột dạ mà nhìn Phương Vũ Hân. Lúc này trước mắt bao người, căn bản không phải giáo huấn hùng hài tử thời điểm. Phương Vũ Hân đành phải làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục dùng linh thức xem xét trong phòng tình huống. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm còn nhỏ, hắn bố trí ra tới cái này cách âm kết giới thủ pháp còn hơi hiện thô ráp. Phương Vũ Hân nếu muốn mạnh mẽ phá hư cũng không khó, chỉ là nàng không muốn kinh động bên ngoài người, liền không có trực tiếp phá vỡ cách âm kết giới. Kết giới ngăn cách thanh âm, lại không có ngăn cách rớt bên trong hình ảnh. Phương Vũ Hân tinh tường thấy tình huống bên trong cùng nàng thiết tưởng hoàn toàn bất đồng. Vương ca cùng kia hai thiếu nữ lúc này tuy rằng quần áo bất chỉnh, lại phi ở điên loan đảo phượng. Tương phản, bọn họ đang ở liều chết bắt đấu. Ba người trên người tất cả đều mang theo thương. Hai thiếu nữ cùng thuộc về một cái trận doanh. Vương ca một cái trận doanh, đang ở không muốn sống mà công kích đối phương. Ba người trên mặt dính không biết là ai huyết, biểu tình hung ác mà dữ tợn, giống như là mất đi lý trí dã thú, bị hoàn toàn khơi dậy đáy lòng hung tính. Nhìn dáng vẻ bọn họ đã vật lộn có một đoạn thời gian, ngực không ngừng mà phập phồng, phát ra kịch liệt tiếng thở dốc, hiển nhiên đã lá nỏ mạnh hết đà. Phương Vũ Hân liền lười đến lại để ý tới bọn họ, trực tiếp thu hồi linh thức, sau đó lại xem xét mặt khác những người khác tình huống. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện vấn đề, nơi tụ cư kỳ thật còn có không ít người, nhưng là đại đa số đều là không có dị năng người thường. Bọn họ trước kia chính là bình thường thôn dân, mà thế sau cũng không có được đến tương đối hệ thống mà chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên căn bản không có gì thực lực, trừ bỏ những cái đó thực lực còn tính không tồi, dư lại người ở cái này nơi tụ cư cùng loại với nô lệ giống nhau tồn tại. Cửa động tĩnh không nhỏ, tự nhiên là kinh động những người này, nhưng là bọn họ căn bản không dám chạy ra xem náo nhiệt, đều nơm nớp lo sợ mà tránh ở chính mình trong phòng, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an, sợ thành bị tai vạ cá trong chậu. Trừ bỏ những người này, Phương Vũ Hân còn phát hiện một cái đặc biệt địa phương, đó là một đống ba tầng tiểu biệt thự. Bởi vì là người trong thôn chính mình tu, thiết kế thượng không có gì đặc biệt phong cách, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Trừ bỏ biệt thự bên ngoài nhìn còn tính khí phái, bên trong trang hoàng đơn điệu mà thô ráp, cùng nó khí phái bề ngoài hoàn toàn vô pháp so. Bất quá, này đó đều không phải làm Phương Vũ Hân để ý. Nàng để ý chính là, này đống không lớn tiểu biệt thự thế nhưng ở thượng trăm cá nhân. Hơn nữa tất cả đều là từ mười mấy tuổi đến hơn 30 tuổi nữ nhân. Các nàng thoạt nhìn thực chật vật, trên người ăn mặc đơn bạc quần áo, tóc lung tung mà chát ở sau đầu, sắc mặt tái nhợt, hơi hơi còn có chút phát hoàng, đôi mắt chung quanh còn có dày đặc quầng thâm mắt. Chỉnh đống biệt thự trong không khí tản mát ra một loại hỗn loạn mà mị hương vị. Hiển nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Phương Vũ Hân thu hồi linh thức sau, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, thập phần khó coi. Bạch Diệp vẫn luôn trộm lưu ý nàng sắc mặt, lúc này thấy nàng sắc mặt khó coi, tức khắc lo lắng lên, truyền âm hỏi: Vũ Hân, ngươi làm sao vậy? Phương Vũ Hân chán ghét nhìn đối diện canh giữ ở cửa những người đó liếc mắt một cái, truyền âm nói: ta chán ghét cái này địa phương, động thủ đi. Bạch Diệp tuy rằng không biết Phương Vũ Hân vì cái gì sẽ như thế, nhưng cũng phát hiện nàng xác thực phản cảm cái này địa phương. Liền suy đoán nàng khẳng định là phát hiện cái gì. Bất quá Phương Vũ Hân không muốn nói, hắn cũng liền không hề hỏi, mà là cấp 4 cái thủ hạ xử cái ánh mắt, đầu tàu gương mẫu mà xông ra ngoài. Hắn kỳ thật đã sớm chơi nị trêu chọc đối phương trò chơi. Nếu Phương Vũ Hân không tính toán tiếp tục chơi đi xuống, như vậy hắn cũng liền không cần thiết lại tiếp tục phía trước trò chơi. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên ra tay. Dẫn đầu người nọ đầy mặt kinh hoàng mà nói, tất cả mọi người đều là người sống sót, chuyện gì cũng từ từ. Hà tất vì một chút chuyện nhỏ bị thương hòa khí. Đáng tiếc căn bản không ai để ý đến hắn. Bạch Diệp động thủ sau, Vĩnh Thịnh tiểu đội người đều nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương, chờ đợi bọn họ mệnh lệnh. Phương Vũ Hân không có trực tiếp mở miệng. Rốt cuộc Phương Vũ Dương mới là tiểu đội đội trưởng. Nàng chỉ là truyền âm đối Phương Vũ Dương nói, ca, động thủ đi. Phương Vũ Dương đã sớm tay ngứa. Nghe được nàng truyền âm sau, tay phải vừa nhấc nói thẳng nói, động thủ. Bọn họ thêm lên mới 16 cá nhân, đối phương lại có 300 nhiều người, nhân số thượng căn bản không chiếm ưu thế. Cho nên trận này trượng, biện pháp tốt nhất chính là cường thế xuất kích, đem cầm đầu kia 6 cá nhân đánh ngã. Kinh sợ trụ dư lại đám người kia, tuy rằng không thích những người này hành sự tác phong, nhưng là Phương Vũ Hân cũng rõ ràng, những người này đã là nơi tụ cư số lượng không nhiều lắm hảo thủ. Nếu là đưa bọn họ tất cả đều giết chết, dư lại người căn bản chống cự không được tang thi đánh sâu vào, chỉ có chịu chết phân. Những người này nhân nàng mà chết, cuối cùng nhân quả liền phải tính ở nàng trên đầu. Nàng nhưng không muốn gánh vác như vậy đại một phần nhân quả. Liền tính mặc kệ nhân quả, nàng cũng không muốn như vậy hơn mạng người cứ như vậy bạch bạch chết mất. Mà thế bắt đầu sau, đại lượng người biến thành tang thi, dân cư giảm mạnh, tồn tại xuống dưới người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa theo sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, tồn tại xuống dưới những người này còn sẽ không ngừng chết đi. Nếu là tùy ý người sống sót bị tang thi hoặc là biến dị sinh vật giết chết, không chỉ có tiện nghi địch nhân, còn sẽ làm cho người sống sót số lượng càng thiếu. Cứ thế mãi, cuối cùng sống sót người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí diệt vong đều có khả năng. Phương Vũ Hân còn không có tự đại đến đi gánh vác chủng tộc kéo dài như vậy một cái trầm trọng trách nhiệm, nhưng là cái gì nên làm cái gì không nên làm, nàng vẫn là rõ ràng. Cái này nơi tụ cư cái gọi là 10 đại cường giả, thực lực bất quá mới dị năng một bậc trung kỳ trình độ, nơi nào là Phương Vũ Hân bọn họ đối thủ. Vì giảm bớt thương vong, bọn họ đều không có sử dụng sát thương tính vũ khí cùng kỹ năng, chỉ là từng đôi nhục quyền liền đem người hoàn toàn đánh ngã. Mặt sau người xem đến sắc mặt trắng bệch, Phương Vũ Dương vứt ra lưỡi dao gió kề sát bọn họ ra đầu bay qua đi. Bất hạnh chúng chưa xui xẻo trứng trực tiếp hói đầu. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu.net. Lưỡi dao gió cọ qua da đầu khi mang đến xương duệ đau càng là làm cho bọn họ sợ hãi không thôi. Từ ngụ không biết khi nào khiêng một đỉnh trọng súng máy bò tới rồi xe đỉnh. Đường tối om họng súng nhắm ngay nơi tụ cư những người này. Không còn có một người dám động thủ. Bọn họ gắt gao nắm trong tay vũ khí. Chỉ có như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ sinh ra một chút cảm giác an toàn. Bọn họ nhìn về phía Phương Vũ Hân đám người ánh mắt phẫn nộ mà lại sợ hãi. phảng phất Phương Vũ Hân bọn họ là đáng xấu hổ mà lại hung tàn kẻ xâm lược, là muốn lấy bọn họ tánh mạng đao phủ. Bạch Diệp đưa bọn họ sắc mặt thu hết đáy mắt, cũng không có mở miệng trấn an, mà là trầm giọng nói: "Hiện tại, buông các ngươi trong tay vũ khí, không ai làm theo. Ngược lại đều theo bản năng đem trong tay vũ khí cầm thật chặt. Đây là bọn họ cuối cùng ân ủi, là bọn họ sống sót hy vọng. Không thể phóng, tuyệt đối không thể phóng. Nhưng là, đều không phải là mỗi người đều có như vậy lá gan." Đương Bạch Diệp lạnh băng sắc bén ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất đào qua sau, có người chịu đựng không nổi, run rẩy đưa khai tay. Bạch Diệp chỉ bọn họ phía trước một khối đất trống, lại lần nữa nói: "Nguyện ý buông các ngươi trong tay vũ khí, đem vũ khí ném tới nơi này, sau đó đứng ở bên phải đi. Ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian suy xét. Một phút đồng hồ sau, tự gánh lấy hậu quả." Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Nàng không tin Bạch Diệp là đuổi tận giết tuyệt người. Nơi này người tuy nói thực quá phận, lại phi cái loại này tội ác tày trời đốt giết đánh cướp ác ôn. Bạch Diệp không có khả năng muốn bọn họ mệnh. Nếu không, hắn trong tay cầm liền không nên là gậy gộc, mà là kia đem phòng chế long lân kiếm mani. Đáng tiếc, nơi tụ cư người nhưng không giống nàng như vậy hiểu biết Bạch Diệp. Vừa nghe nói tự gánh lấy hậu quả sau, liền có không ít người dọa phá lá gan, sôi nổi đem trong tay vũ khí ném tới Bạch Diệp chỉ định không vị thượng, quy quy củ củ mà đứng ở bên phải. Chưa xong còn tiếp, R655, hết chương.